Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta Trường Nhạc phát thề. Canh thứ nhất, ngẫm lại Dịch Thiên liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hậu thế thời điểm, hắn không ít xem những kia vong quốc chi quân chuyện cười. Ngẫm lại chính mình nếu là thất bại, không chỉ có bỏ mình, một số năm sau còn có thể bị hậu nhân cười nhạo. Liền nội dung hắn đều đoán được, không nằm ngoài nào đó người nào đó. Ngu xuẩn ở một cái vùng núi hẻo lánh bên trong tự lập làm đế các loại. Còn không cười rơi người răng hàm a. Bất giác, Dịch Thiên đi tới Dịch gia trại có trồng lương thực trong đất. Bên trong xanh mượt một mảnh, nhưng không ít cây lá cây có chút ố vàng. Dễ trời mới biết, đây là loại hạt kê. Đi vỏ sau là tiểu mễ, cực kỳ chịu hạn, nhưng sản lượng rất thấp. Mẫu sản có điều hơn 200 cân. Mà trong núi thổ địa cằn cỗi, trồng ra đến càng là 200 cân cũng chưa tới. Dịch Thiên trong lòng hơi động, chính mình có thể ý nghĩ tăng cao lương thực sản lượng a. Nếu là lương thực sản lượng tăng cao, nói vậy số mệnh tích lũy tốc độ định sẽ cực kỳ tăng nhanh. Dịch Thiên không khỏi vui sướng lên, cảm thấy tìm tới phương pháp. Dù sao làm người xuyên Việt, chút chuyện nhỏ này khẳng định không vấn đề đi. Nhưng mà làm vắt hết óc suy tư một phen sau, Dịch Thiên tuyệt vọng phát hiện, chính mình không thể ra sức. Ở cổ đại, hạn chế lương thực sản lượng nguyên nhân chủ yếu là không có ưu chọn giống con. Cho tới các loại hậu thế phân bón, Dịch Thiên làm sao làm a? Người phân đúng là có thể được, nhưng trí tuệ cổ đại người lao động đã sớm ở dùng phương pháp này. Màn đêm buông xuống, Dịch Thiên trở lại chính mình nhà gỗ trong hoàng cung. Phát hiện bên trong đứng một người. Bệ hạ, xin mời dùng bữa. Trường Nhạc chống miệng, bưng một bát cháo đối với Dịch Thiên nói. Nàng buổi chiều nhưng là bị người phụ nữ kia huấn đến ngoan ngoãn. Làm cho nàng sâu sắc ý thức được. Cái gì gọi là hình thức so với người mạnh. Yêu, nghe lời. Dịch Thiên cười ha ha tiếp nhận cháo. Trường Nhạc oán hận chừng Dịch Thiên một chút. Banh mặt cười, mím môi môi. Có loại không nói ra được phong tình. Nàng ban ngày ở Trường An thời đối với Dịch Thiên một điểm hảo cảm, sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hiện tại hận không thể mạnh mẽ cắn một cái người xấu này. Đường đường công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, lại bị làm như vậy tiễn. Dịch Thiên cầm lấy bát, đang muốn uống xong cháo, liền thấy trước mắt Trường Nhạc vẻ mặt có chút không đúng. Tự hồ có hơi chờ mong. Dịch Thiên trong lòng hơi động, cẩn thận nhìn một chút trong bát, một cái màu đen đồ vật như ẩn như hiện. Dịch Thiên bắt đi ra, nhưng là một con rán. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng, có chút thất vọng, lại không chỉnh đến người xấu này. Dịch Thiên cân nhắc vỗ vỗ tiếu nha hoàn đầu, nói, muốn cùng chậm chơi trò vặt, người còn non điểm. Trường Nhạc không nhìn tới Dịch Thiên, tuy rằng miễn cưỡng đi theo nha hoàn thân phận này, nhưng muốn ngoan ngoan nghe lời, đó là không thể. Nàng Trường Nhạc phát thề, vĩnh viễn không thể. Lại đây, cho chậm rộng y phục. Dịch Thiên trầm giọng nói. Trường Nhạc muốn chống cự, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên ánh mắt nghiêm nghị, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đi giúp Dịch Thiên rộng y phục. Hừ, mới vừa phát thề trước tiên không tính. Ân, có cái tiếu nha hoàn cảm giác quả nhiên rất tốt. Dịch Thiên ngày kế ở Trường Nhạc hầu hạ dưới, rửa mặt mặc quần áo tử tế. Sau đó, Trường Nhạc bưng tới ngự thiện, là cháo nhỏ, cháo, hắn đường đường hoàng đế, lại cả ngày húp cháo. Nhưng ai bảo Dịch gia trại nghèo đây? Hắn làm vị hoàng đế, đã là ăn tốt nhất. Dịch Thiên cầm lấy bát, đang muốn uống, liền cảm giác Trường Nhạc ở theo dõi hắn, làm Dịch Thiên nhìn sang thời điểm. Trường Nhạc lại cúi đầu. Lẽ nào, này cháu lại có vấn đề? Dịch Thiên kiểm tra một phen, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Dịch Thiên ngờ vực đánh giá một hồi Trường Nhạc, phát hiện nàng yết hầu nhúc nhích một chút. Lập tức, Dịch Thiên hiểu được, đem cháu đưa cho Trường Nhạc. Thản nhiên nói, chậm không đói bụng, ban ngươi. Trường Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được Dịch Thiên rời đi bóng lưng. Nàng có chút do dự bưng lên bát, sau đó ngụm nhỏ uống. Từ hôm qua lên, Nàng Liên chưa từng ăn bất luận là đồ vật gì. Thôn Hoa cho nàng bánh bao không? Vừa đen lại vừa cứng. Nàng căn bản ăn không trôi. Cũng chỉ có này cháo nhỏ. Nàng còn vẫn còn có thể vào miệng. Chỉ là, đại bại hoại thật không đói bụng sao? Thật giống hắn tối hôm qua cũng không ăn đồ ăn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trường Nhạc có chút thất thần lên. Dịch Thiên đi ra bên ngoài. Cực khổ quốc dân đã ở làm lụng. Theo lệ mọi người cùng tề bái kiến qua hắn sau. Lại từng người bận bịu lên. Làm sao phát triển thiên triều. Nhanh chóng tăng lên quốc vận. Đã là Dịch Thiên trong lòng một cái khó có thể tiêu tan vấn đề khó. Lúc này, Lục Liễu, Tào Quốc Hy năm người sĩ binh tụ hội ở Dịch Thiên trước người. Bệ hạ, chúng ta khi nào bắt đầu chinh chiến thiên hạ a? Tào Quốc Hy không nhịn được mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như chỉ có bọn họ 5 cái. Tuy tiện tìm cái thị trấn cũng có thể đánh xuống. Tội gì vẫn trốn ở vùng núi hẻo lánh bên trong chịu tội. Dịch Thiên cười khổ, hắn làm sao không muốn. Nhưng vô thượng vận triều pháp bên trong có lời. Như số mệnh không đủ mà đi mở rộng, sẽ có lớn phản phệ. Vì lẽ đó, nếu muốn mở rộng, chỉ có thể trước hết để cho số mệnh đạt đến hương quốc đỉnh điểm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.